Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, tiêu hóa đạo, thiếu niên áo trắng, áo tím thiếu niên, Lưu Phong Kiều cùng Khôi Ngô thiếu niên bốn người vốn là đối thủ, đều giúp nhau hiểu rõ, lúc này phối hợp lại, càng là mật thiết, trong lúc nhất thời, kiếm khí, lưỡi búa, tím gió răng khắp nơi, đánh úp về phía cửu âm chi môn. Sơ cửu âm chim không có miệng ngoại trừ ngũ quan, hoàn toàn nhìn không ra nét mặt của nó, nhưng liền tình huống mà nói, đều biết phẫn nộ của nó. Nó cánh mở lớn, bay vút lên dựng lên, lộ ra nó cái kia độc chân, mu bàn chân hiện lên màu xám đen, móng vuốt lại dài lại sắc bén, tràn ngập từng trận âm khí, một móng vuốt vung vẩy, âm khí càng là nồng đậm, vô số âm khí hướng bọn hắn đánh tới, tràn ngập cả phiến không gian, che đậy rồi tất cả mọi người tầm mắt. Khương Dự cả kinh, vội vàng lui về phía sau, loại tình huống này, bị ngộ thương sẽ không tốt. Cửu âm chim toàn thân thanh hắc lông vũ dựng đứng, từng đám cây bén nhọn chi vật từ lông vũ bên trong bay ra, bắn về phía mọi người. Trong lúc nhất thời, đau nhức tiếng kêu nổi lên bốn phía, đều đến từ chính những cái kia dịch cảnh 3-4 tầng thiên chú thành đệ tử. Bén nhọn chi vật rất là sắc bén, trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Tất cả mọi người chỉ tới kịp che khuất chỗ hiểm, địa phương còn lại đều bị xuyên ra rồi mắt thường, âm khí ăn mòn lấy huyết nhục. Thiếu niên áo trắng bốn người thấy vậy, trong lòng kinh hãi, vội vàng rút về công kích quay về phòng. Loại này thế công xuống, coi như là bọn hắn có thể một kích đánh trúng cửu âm chim, cũng nhất định trọng thương thậm chí tử vong. Cái này cửu âm chim còn thật là khó dây dưa. Dù là ở vào suy yếu thời hạn, thủ đoạn cũng tầng tầng lớp lớp. Tại một hồi công kích về sau, cửu âm chim ngừng lại. Đáng chết, cái này âm khí tính ăn mòn mạnh như thế, thấy máu liền hòa hợp. Khôi Ngô thiếu niên sắc mặt khó chịu nổi đất, khẽ nói, rút ra trên cánh tay một căn bén nhọn vật, miệng vết thương âm khí dũng mãnh vào, huyết nhục hư thối. Hắn vội vàng rút ra một lọ nước thuốc ngược lại ở phía trên, lại lấy ra một tờ miếng vải đen hoàn toàn bao trùm, tránh cho cùng âm khí lần nữa tiếp xúc. Làm lấy đồng dạng sự tình, còn có mặt khác ba người thiếu niên ở đằng kia hình dáng dày đặc trong công kích, cho dù là bọn họ thực lực phi phàm, rồi lại cũng trúng 2-3 căn. Bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen, ở vào bất lợi địa vị, để cho bọn họ trong lòng có chút hơi trầm xuống. Thiếu niên áo trắng bốn người đều là ánh mắt ánh sáng lạnh cùng sát ý bắn ra bốn phía, tròng trắng mắt mơ hồ có chút đỏ lên. Như vậy xuống dưới, cái này cửu âm chim suy yếu thời hạn muốn qua, đến lúc đó đừng nói chém giết nó, liền là cái mạng nhỏ của bọn hắn đều gặp nguy hiểm mà ni. Tốt rồi, ly biệt dấu rốt rồi, đem ẩn dấu thủ đoạn đều xử đi ra, bằng không thì sẽ rất phiền toái. Thiếu niên áo trắng nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, còn lại ba người ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau đó khẽ cười một tiếng. Đã như vậy, liền mau chóng giải quyết xong sao? Áo tím thiếu niên ngạo nghễ nói. Lưu Phong Kiều cùng Khôi Ngô thiếu niên gật gật đầu. Tuy rằng bọn hắn giúp nhau hiểu rõ, nhưng ở tân đệ tử thi đấu về sau, liền hầu như không có lại đã giao thủ. Cho dù có, cũng là có một chút liền ngừng lại. Trong lúc trong khoảng thời gian này, mọi người khẳng định đều lại có mới thủ đoạn cùng át chủ bài. Khôi Ngô thiếu niên vứt bỏ trong tay lớn lưỡi búa to, lại từ tu di nhẫn bên trong xuất ra một chút búa. Cái thanh này búa toàn thân màu đen, không có lưỡi búa, lực lượng cảm giác 10 phần. Cái thanh này búa vừa rơi xuống vào trong tay hắn, Khôi Ngô thiếu niên toàn bộ người đều là trầm xuống, bàn chân đều lâm vào dưới mặt đất vài phần. Dịch phẩm bát mạch màu đen búa sao, vẫn cùng hắn tu tập công pháp tương xứng. Thiếu niên áo trắng ba người sững sờ. Khôi Ngô thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đỏ lên, từng đợt màu đen linh lực từ trên người hắn hiện lên, tiến vào màu đen búa, thân thể nhảy lên, liền hướng cửu âm chim phẫn nộ bộ mà đi. Cửu âm chim cảm nhận được nguy cơ, hai cánh mãnh liệt quạt, từng đám cây bén nhọn vật bay ra, thẳng chay ra hướng Khôi Ngô thiếu niên. Không cần trốn, ta đến vì ngươi ngăn cản, áo tím thiếu niên nói ra. Lúc này là toàn lực hợp tác được nữa, trước kia ân oán tạm thời buông. Hắn vừa mới nói xong, ngay tại bén nhọn chi vật muốn đâm đến Khôi Ngô thời điểm, trong tay cây quạt mãnh liệt một cái, một hồi thanh phong phi dương, thân thể của hắn mặt ngoài một hồi ánh sáng màu xanh bắn ra bốn phía, tạo thành thanh phong lại so với vừa rồi tím gió uy lực mạnh không chỉ một lần, chung quanh nồng đập âm khí đều bị tạm thời thổi tan. Những cái kia bén nhọn chi vật rơi vào thanh phong bên trong, tức thì dừng lại, nửa bước khó đi, sau đó mất rơi trên mặt đất. Khôi Ngô thiếu niên không có băn khoăn, hai tay màu đen búa hướng cửu âm chim phẫn nộ bộ mà đi. Cửu âm chim hét lên một tiếng, tựa như quỷ giống nhau, cánh vội vàng hướng Khôi Ngô thiếu niên phát mà đi. Màu đen búa rơi vào cửu âm chim trên cánh, lập tức xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Cửu âm chim đau nhức kêu một tiếng, một cái khác cánh hướng Khôi Ngô thiếu niên vỗ, đem đánh ra. Khôi Ngô thiếu niên liền phun ba ngụm máu tươi, nhưng mà nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Kế tiếp liền nhìn thiếu niên áo trắng cùng Lưu Phong Kiều được rồi, đều là tân đệ tử 10 thứ hạng đầu, điểm ấy bọn hắn có lẽ vẫn có thể đủ giải quyết. Cửu âm chim một cái cánh bị nhục, chỉ có thể rơi trên mặt đất, dùng lẻ chân treo chống. Cái này không thể nghi ngờ hạn chế hắn cái kia cái móng vuốt. Thiếu niên áo trắng cùng Lưu Phong Kiều thấy vậy, hai thanh sáng như tuyết kiếm một đâm chém mân y. Lưu Phong Kiều trong miệng quát khẽ, một cỗ tựa hồ muốn vỡ vụn đại địa kiếm khí từ hắn trên thân kiếm bắn ra. Đây là cho phép đất phẩm kiếm pháp, liệt địa kiếm. Một kiếm chém ra, kiếm chưa đến, cửu âm chim thanh hắc lông vũ lại bắt đầu đứt gãy. Nhưng cái này một uy lực kiếm thật lớn, cũng không phải chém về phía chỗ yếu hại của nó, mà là nó độc chân. Cửu âm chim phẫn nộ kêu một tiếng, lẻ chân vội vàng nhảy dựng, còn dư lại cánh vung vẩy, miễn cưỡng bay lên né qua. Nhưng ngay sau đó, thiếu niên áo trắng đoạt mệnh một kiếm liền đã đến, thẳng tắp một kiếm, chỉ có mũi kiếm một điểm, mang theo vô cùng sát cơ. Phốc thử, kiếm vào huyết nhục, thanh âm vang lên. Thiếu niên áo trắng cả thanh kiếm tất cả đều cắm vào cửu âm chim ngực trong bụng, cho đến mặt chuôi. Thấy vậy, tất cả mọi người là mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Cửu âm chim lệ kêu một tiếng, thanh âm vô cùng thê lương, thì cứ như vậy liền giải quyết xong. Khương Dự nhìn xem một màn này, bất luận là cửu âm chim thần kỳ thần thông, hay vẫn là thiếu niên áo trắng bọn họ cường hãn thực lực, cũng làm cho lòng hắn kinh sợ không thôi. Nguyên bản chiến thắng dịch cảnh tầng 5 tiểu uy vương, vẫn lại để cho trong lòng của hắn có chút đắc ý. Nhưng lúc này thấy biết đến thiếu niên áo trắng bốn người thực lực, mới biết được cái kia tiểu uy vương thật sự là cay gà. Cùng cảnh thực lực, sợ là nơi đây bất kỳ người nào đều có thể đơn giản nháy mắt giết hắn. Quả nhiên, cái này là cực hạn thế lực cùng bình thường nhỏ thế lực chênh lệch. Quả thực trên trời dưới đất, Khương Dự thổn thức không thôi. Nhiều người tiên chú thành đệ tử trên mặt đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Một trận chiến này, cuối cùng kết thúc, bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Cuối cùng không cần lại phụng bồi cái này bốn cái đồ biến thái đến thảo phạt bực này hung thủ. Đang nhìn sau trận chiến này, bọn hắn đều đối với thiếu niên áo trắng bốn người thật sâu thuyết phục. Lúc trước bọn hắn vẫn ôm lấy may mắn tâm lý, nghĩ đến có thể có cơ hội thay thế bọn hắn. Nhưng hiện tại, bực này thực lực, chênh lệch quá lớn. Không hổ là tân đệ tử 10 thứ hạng đầu. Những người này sợ là sẽ phải một mực thành vì bọn họ trên đầu tồn tại. Đoán chừng không có cái nào tân đệ tử có thể đánh vỡ. Thiếu niên áo trắng bốn người sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nhưng vẫn còn cuối cùng giải quyết xong. Lịch lịch đúng lúc này. Một hồi sắc nhọn thanh âm vang lên. Cái kia sắp ngã xuống cửu âm chim, trên người âm khí đột nhiên trở nên cực độ nồng nặc lên. Vô số linh khí từ ngoại giới chen chúc mà vào, khiến nó bị thương chi địa cực nhanh khỏi hẳn. Khí thế trên người liên tiếp kéo lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người kêu sợ hãi. Thiếu niên áo trắng cũng là trong nội tâm có loại không muốn dự cảm. Chợt đấy, hắn kịp phản ứng, thần sắc đại biến, cửu âm chim suy biến thời hạn kết thúc, chạy mau, thiếu niên áo trắng mà nói, lại để cho tất cả mọi người là quá sợ hãi, suy biến thời hạn chấm dứt cửu âm chim, dịch cảnh 9 tầng, thực lực hoàn toàn nghiền ép bọn hắn đều hoảng hốt chạy bừa đất ra bên ngoài bỏ chạy. Thiếu niên áo trắng bốn người cực không cam lòng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này? Rõ ràng bọn hắn cũng đã hầu như giết chết cửu âm chim. Nhưng suy biến thời hạn chấm dứt, cửu âm chim tất cả thương thế đều khôi phục, thực lực trở lại đỉnh phong. Ý vị này lúc trước cố gắng toàn bộ phó mặc. Hơn nữa, bọn hắn còn đem có nguy hiểm tính mạng, đầu thiếu một ít, bọn hắn có thể đạt được tử kim long khí rồi, lại để cho thực lực tiến thêm một bước, nhất là thiếu niên áo trắng. Hắn ở đây tân đệ tử trung vị nhóm thứ hai, gần với Liệu Miên Xanh, hắn còn muốn lấy, lần này sau đó, tu vi đến dịch cảnh 6 tầng. Có thể đi khiêu chiến Liễu Miên Xanh. Tuy rằng Liễu Miên Xanh chưa từng có hoàn toàn biểu hiện qua bản thân thực lực. Nhưng hắn đoán chừng có lẽ tại dịch cảnh 6 tầng. Không có khả năng cao hơn rồi. Cái kia không phù hợp lẽ thường. Bởi vì không có người. Tại tài tiến thiên chú thành thực lực liền khủng bố như vậy. Nhưng hiện tại, hết thảy hóa thành bọt nước. Kế hoạch thất bại. Bọn hắn cũng chỉ có thể tranh thủ bảo vệ tính mạng. Về phần đệ tử khác, bọn hắn hoàn toàn chẳng quan tâm rồi. Sinh tử từ mệnh, còn lại thiên chú thành đệ tử. Trông thấy một màn này, mới vừa rồi còn uy vũ bất phàm bốn người. Hiện tại chạy trốn đất chật vật như thế không chút do dự, tựa như ngã xuống phàm trần thần tiên. Nhưng mà, ngay sau đó cảm giác nguy cơ liền để cho bọn họ tới không kịp nghĩ nhiều như vậy. Nhao nhao điên cuồng đào tổ. Liền cái kia bốn cái đồ biến thái đều chạy. Bọn hắn ở tại chỗ này không là muốn chết sao? Khương Dự nhìn xem cái này cực kỳ hí kịch một màn. Vô thức cũng nhấc chân vừa chạy. Chạy ra ra thật xa. Đây là trường kỳ đã thành thói quen rồi. Nhưng mà, tại chạy ra một khoảng cách về sau, hắn liền vỗ đầu một cái, lại chạy về, trong nội tâm phiền muộn, chính mình hạng nặng khoa học kỹ thuật võ trang. Sợ cái gì, có lẽ không có cách nào khác đánh qua cái này cửu âm chim. nhưng coi như là cửu âm chim khôi phục, đều muốn làm bị thương hắn cũng là không thể nào đấy. Khương Dự ẩn lấy thân, dán vách tường, đều muốn thừa dịp cửu âm chim truy kích thời điểm, trộm vào phía sau động quật. Cửu âm chim xu thế bất phàm, thanh hắc lông vũ sáng bóng đoạt người nhìn bộ dạng, muốn hoàn toàn phục hồi như cũ. Các đệ tử đều chạy ra một khoảng cách, Khương Dự đã nhìn không tới bóng người. Hắn cùng đợi, sẽ chờ cửu âm chim hoàn toàn phục hồi như cũ lao ra báo thù. Nhưng mà, mấy hơi về sau, cái kia khí thế bất phàm cửu âm chim đột nhiên khí thế một tiết. Tựa như bay hơi bóng ra, toàn bộ chim đều uể oải đứng lên. Những cái kia phục hồi như cũ miệng vết thương, lần nữa vỡ ra, so với trước đây, còn muốn nghiêm trọng. Khương Dự sững sờ, nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này đặc biệt sao, xảy ra chuyện gì vậy? Đã nói rồi đấy, khôi phục sau đó lao ra báo thù đây. Như thế nào thoáng một phát héo? Khương Dự im lặng, hắn đã hiểu được. Cái này xấu chim thật đúng là thông minh. Gặp bản thân ở vào tình thế nguy hiểm, cố ý phô trương thanh thế, dọa đi địch nhân. Vì bản thân thắng được sinh cơ. Thế giới này liền một cái xấu như vậy, chim đều như vậy gian trá. Về sau chính mình đơn thuần như vậy, thật sự phải cẩn thận a, không thể bị gạt. Khương Dự thở dài, chẳng qua là đáng tiếc, hắn giữ lại cái này đầu chim mưu kế đã định trước rơi vào khoảng không. Khương Dự xuất ra kiếm laser, đi đến cửu âm chim trước mặt, xích mang lóng lánh, Khương Dự một kiếm quét ra, đem cửu âm chim đầu lâu chém xuống. Ngay tại lúc đó, tại cửu âm chim dưới bụng chỗ, một đoàn tử kim long khí phát ra hơi hơi hào quang. Khương Dự hiếu kỳ, đem nhiếp lấy ra, cái này tử kim long khí, cùng nhạt kim rõ ràng bất đồng, đụng vào phía dưới. Không phải ôn hòa cảm giác mà là có chút lạnh như băng, mang theo mãnh liệt uy nghiêm cảm giác. Hơn nữa cái này tử kim long khí cũng không phải nửa canh giờ, mà muốn trọn vẹn 3 ngày mới có thể hoàn toàn tiêu tán. Đáng tiếc, lại như thế nào, đối với ta mà nói cũng là phế vật. Khương Dự nhếch miệng, trong nội tâm vô cùng phiền muộn. Rõ ràng như vậy quý trọng bảo vật rơi vào trong tay mình, vậy mà một chút tác dụng đều không có, chỉ có thể chờ nó tiêu tán. Được rồi, trước thu lại, đợi khi tìm được cửu âm hoa hậu đi gặp Liễu huynh, sau đó tiễn đưa hắn sao? Khương Dự thì thầm một tiếng, sau đó hướng trong động quật đi đến. Trong lòng của hắn mang theo chờ mong. Cửu âm hoa, có lẽ đang ở bên trong, chỉ cần tu vi tăng lên, tinh thần lực cũng sẽ nhanh hơn tăng lên, chế tạo khoa học kỹ thuật uy lực mới có thể càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, hắn đồng dạng vô cùng cẩn thận, động quật này sâu không thấy đáy, một mực hướng dưới mặt đất xâm nhập, có cửu âm chim, không có nghĩa là sẽ không có khác hung cầm mạnh thú. Tại tiến vào cái này hẹp hòi thông đạo về sau, Khương Dự một đường quanh có khúc khuỷu, tựa như tại xoắn ruột trong giống nhau hành tẩu. Không bao lâu, cuối cùng đã đến một cái tương đối rộng lớn thông đạo. Mà động quật bên ngoài, thiếu niên áo trắng 4 người, liều mạng bỏ chạy, vọt ra, tìm phụ cận một cái chỗ an toàn tu dưỡng, mà không quá nửa khắc chuông. Bọn hắn liền phát hiện, hầu như tất cả Thiên Chú Thành đệ tử đều trốn thoát, mà cửu âm chim cũng không có đuổi theo ra. Không đúng, thiếu niên áo trắng đột nhiên trầm giọng nói ra. Làm sao vậy? Khôi Ngô thiếu niên đồng ồm hỏi. Hắn bị thương, tâm tình thật không tốt. Chúng ta bị gạt, cửu âm chim nhất định tại phô trương thanh thế. Bằng không thì khôi phục không có khả năng không đuổi giết chúng ta. Thiếu niên áo trắng lạnh giọng nói. Thiếu niên áo trắng mà nói. Lại để cho tất cả mọi người là mãnh kinh. Chau mày, chúng ta trở về. Thiếu niên áo trắng nói ra. Còn lại ba người không chút do dự. Theo sát lấy hắn. Một lần nữa trở lại động quật. Đệ tử còn lại hai mặt nhìn nhau. Trong lòng do dự. Nghĩ đến vừa rồi hung hiểm. Cũng không muốn lại trở lại cái chỗ kia. Nhưng mà. Vẫn có lấy một số nhỏ đệ tử. Hàm răng khẽ cắn. Ý định đi theo lấy bốn người này. Dù sao. Khi bọn hắn bản thân không đủ mạnh dưới tình huống, phụ thuộc cường giả là lựa chọn tốt nhất. Quan hệ về sau tiền đồ, động quật trước sau như một đất hắc ám. Thiếu niên áo trắng đều là sắc mặt tâm u. Nhìn trước mắt đầu lâu bị chặt mất cửu âm chi môn sơ, tâm tình của bọn hắn đều chìm đến rồi đáy cốc. Tốt một cái hoang tước, áo tím thiếu niên hừ nhẹ nói. Ánh mắt của bọn hắn quên hướng cái kia thật nhỏ vào miệng. Chúng ta trở về kịp thời. Huyết dịch còn không có khô cạn. Động tác của hắn không có khả năng nhanh như vậy. Cho nên, khẳng định tiến vào bên trong, thiếu niên áo trắng sắc mặt lạnh như băng. Những người còn lại đều nhẹ gật đầu. Sau đó bay nhanh tiến vào trong thông đạo. Khương Dự trong tay nhỏ giọt vòng tay đột nhiên truyền đến tiếng cảnh báo. Hắn cả kinh, vội vàng mở ra, những người này tại sao lại đã trở về? Khương Dự trong nội tâm khẩn trương, hắn một đường tiến đến, còn không có tìm được cửu âm chim ở nơi nào. Một chút tung tích đều không có, thẳng đến đều đã đến cuối lối đi, hay vẫn là rỗng tuế? Không có hung cầm mạnh thú, cũng không có cửu âm hoa. Chẳng lẽ, ta bị bản đồ này lừa? Khương Dự nghi hoặc, chẳng qua là, vì cái gì, đoạn đường này, dù sao vẫn là cảm giác có cái gì không đúng. Từ giống như há miệng động quật, đến thẳng hạ thấp thông đạo, chính giữa rộng hai bên chật vật một chỗ địa huyệt, lại là quanh có khúc khuỷu mảnh nói. Sau đó, biến thô, cái này một loạt, như thế nào có điểm giống, một cái sinh vật đấy, tiêu hóa đạo, hết chương.